Thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 30, ra mắt. Góc truyện audio.com. Một chiếc mô tô và hai ô tô phóng vèo trên đường. Đằng sau là tiếng còi cảnh sát inh ỏi. Zetter nhìn biển số cho tôi. Tên cảnh sát trưởng ngồi bên cạnh nghiến răng ken két chỉ thẳng bốn chiếc xe mô tô. Láo toét, chả nhẽ chúng không biết đây thuộc khu vực kiểm soát của ta sao? Nhưng nhị gì, đi nhanh lên cho tôi. Không để cho anh lái xe nói xong ông ta đã ngắt lời tội nghiệp cho anh chàng cảnh sát bên cạnh chỉ biết ngậm ngùi làm theo. Cố gắng phóng gần bọn nó nhất có thể. Anh cảnh sát nhìn loáng thoáng biển số không khỏi há hốc mồm. Thưa ngài, hình như là biển A4 mạ vàng ạ cái gì? Ông ta nghe xong cũng há mồm hết cỡ may thay cái hàm răng giả của ông chưa rơi ra. Nhìn kỹ xem nào, tên lái xe căng mắt, nhíu mày đến nỗi mắt lồi còn gấp đôi mắt ếch, thưa chính xác ạ, hừ, đi về, bây giờ mấy cô công chúa chịu quá hóa hư rồi chả ra thể thống gì nữa. Ông nghiến răng ken két, vừa hay điện thoại ông có một tin nhắn, xin chúc mừng cảnh sát trưởng, đã đến lúc ông nghỉ hưu rồi tiền lương chúng tôi sẽ gửi cho ông sau. Ký tên, Hoàng gia. Sau khi đọc xong mấy cọng tóc may mắn trên đầu ông cũng rơi xuống từ biệt. Nhi, tại công ty thời trang lớn nhất Pháp, Beautiful Girl, em, Boy, tại đây dường như đang xảy ra tiệc rất quan trọng, lối vào được trải thảm lụa đỏ được trang trí tinh tế và tỉ mỉ. Mọi nhân viên đều ăn mặc chỉnh tề, xếp hàng thẳng lỗi ngay ngắn, những tên tai to chức lớn cũng phải ra mặt và trực tiếp đứng ngoài tiếp đón. Sau khi thấy một chiếc Lincoln Hypersport Lincoln Hyperspur đời mới sáng loáng không tì vết, mọi nhân viên không khỏi trầm trồ. Ngạc nhiên hơn là khi một cô gái nhỏ nhắn nhìn mặt rất đáng yêu búng ra sữa bước ra. Mọi người không khỏi há hốc mồm, anh thư ký liền chạy đến. Chào chủ tịch, mời chủ tịch vào trong mọi thứ đều sẵn sàng. Nhỏ không nói gì bước thẳng vào trong đi đến đâu mọi người cúi đầu chào đến đấy. Sau khi bước vào phòng họp mọi nha ân yên đổ xô túm năm tụ ba lại bàn tán. Thật à, chủ tịch đầy á, thật không thể tin được. NV1, trời ơi tao nghĩ chủ tịch là đàn ông cao to vạm vỡ ai dè. NV2, hơn 15 năm trời mới biết mình làm dưới trướng một con nhỏ vắt mũi chưa sạch. Một mụ chảnh chọe, thôi đi bà ơi, là nhóc vắt mũi chưa sạch mà xây được cơ ngơi như này là quá tưởng tượng rồi. NV2, chuẩn rồi, bla, blo, cũng phải thôi từ ngày thành lập công ty đến giờ họ mới được nhìn chủ tịch lần đầu tiên cho nên từ già trẻ đến bé từ bác nhân viên dọn vệ sinh. Còn hứng thú ra xem nữa là, quay trở về phòng họp, báo cáo, hiện nay cổ phần đang bị rớt giá trầm trọng. Các bản mẫu bị ăn cắp và bán tràn lan. Các đối tác làm ăn đang đòi chấm dứt hợp đồng. Tỷ lệ nhân viên xin nghỉ và đầu quân cho công ty khác khá cao khoảng 15. Tỷ lệ doanh thu giảm xuống 20. Được rồi, cuộc họp bắt đầu. Sau khi nắm bắt tình hình nhỏ xoay ghế ngồi đối diện từng người một. Sau khi nghe giọng, khuôn mặt lạnh hơn cực nam của nhỏ mọi người trong phòng không khỏi nuốt khan một cái. Kiểu này khỏi đỡ tiền du lịch cả tiền điều hòa rồi. Mát, lạnh free luôn, vậy hiện tại công ty cạnh tranh là ai? Thưa là BMH ạ, nghe xong nhỏ nhếch môi. Tép mà đòi đấu với tôm hùm sao? Đưa máy tính đây, đây ạ, nhận lấy nhỏ lách cách khoảng 5 xem xét vài thứ không khỏi nhíu mày. Ai phụ trách bên mảng máy tính? Virus, dạ là tôi, một chàng trai nhìn cũng trẻ tuổi đứng lên. Nhỏ nhìn một lượt từ đầu đến đuôi, làm ăn kiểu gì mà mỗi mạng an ninh cũng không giữ được. Dạ thưa, hừ, mấy chuyện còn con này mà cũng không làm xong là sao? Giải phân cách, cách chương,